áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 66, 66, Ôn Vãn đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, khoa cấp cứu, hành lang dài nồng nặc mùi thuốc khử trùng, ánh đèn trắng hắt xuống từ trần nhà lạnh lẽo và hoang vắng, ai cũng đang hồi hộp chờ đợi. Ôn Vãn dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cách bức rèm xanh, quan tâm nam sinh đang nằm bên trong cấp cứu. Nghe quản gia của Lăng Việt nói, do sinh non nên từ nhỏ hắn sức khỏe đã rất kém, lúc trước vẫn luôn thận trọng chăm sóc, vật nặng đều không để hắn làm qua. Mãi cho đến khi lên cấp 3, mới buông lỏng hắn hơn một chút. Không nghĩ tới, vừa đi học được 2 ngày, đã bị chủ nhiệm phạt chạy đến tái phát bệnh. Hiệu trưởng Vương, chuyện này tôi cũng đã biết, thiếu gia nếu như có thể bình an vô sự, như vậy hết thảy đều dễ dàng nói chuyện, nếu như có cái gì không đúng. Mặc một bộ âu phục màu đen, lão quản gia khuôn mặt nghiêm nghị nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng. Các người tốt hơn cái gì cũng đừng nghĩ, ngụ ý là để họ chôn cùng với hắn. Nghe vậy, tất cả lãnh đạo trường đều toát mồ hôi lạnh. Là thủ phạm, Lý Nhiễm sợ đến mức run chân. Lạy trời, cô biết Lăng Việt thể chất không tốt, lại không nghĩ chạy mấy vòng sân vận động lại nguy hiểm tính mạng. Cái này, phải làm sao mới được đây? Ngay khi một nhóm người đang vội vàng xoay người lại, bức màn đột nhiên bị kéo ra, bác sĩ cấp cứu bước ra. Cách lớp khẩu trang, bác sĩ thở hổn hển, nhàn nhạt toát ra vẻ vui mừng. Mọi người, đứa trẻ này được cứu rồi. Lời nói vừa dứt, mọi người lộ ra vẻ vui mừng. Lý Nhiễm, người đã suy sụp cả buổi chiều, ngã quỵ trên mặt đất và kêu lên. Cảm ơn trời đất, quá tốt rồi. Học sinh Lăng Việt không sao, quá tốt rồi. Cô muốn xông lên nắm tay bác sĩ, rối rít cảm ơn. Tuy nhiên, sau khi cố gắng nhiều lần, chân run đứng lên không nổi. Đột nhiên, một bàn tay trắng và mảnh khảnh đáp xuống trước mặt cô. Cô ngẩng đầu, là Ôn Vãn sắc mặt lạnh lùng. Ôn, học sinh Ôn Vãn, Ôn Vãn đỡ cô đứng lên, không chút tình cảm an ủi cô. Lăng Việt sẽ không trách cô đừng đặt nặng trong lòng. Lý Nhiễm không ngờ, giờ phút này người đầu tiên an ủi mình lại học cha mà mình luôn coi thường. Có lẽ, cô nên phân định lại học sinh tốt và học sinh xấu. Đứa trẻ, cảm ơn em. Lý Nhiễm lau nước mắt, từ tận đáy lòng cảm ơn. Ôn Vãn mím môi không nói gì. Lăng Việt vừa được cứu ra còn rất yếu, nằm yếu ớt trên giường bệnh, y tá đẩy hắn vào phòng bệnh. Khi giường bệnh đi ngang qua Ôn Vãn, Lăng Việt đột nhiên nắm lấy tay cô, dùng sức giật giật khóe môi, phát ra một âm thanh yếu ớt. Ôn Vãn, đừng đi. Ôn Vãn nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, đi theo bọn họ về phòng bệnh. Lão quản gia bất động nhìn cảnh này, giơ tay đỡ kính, đi theo các lãnh đạo trường. Hứa tiên sinh, Lăng Việt đã không sao, vậy chúng tôi không quấy rầy em ấy nghỉ ngơi, trở về trường học trước. Ngừng một chút, hiệu trưởng nói thêm, ngày mai, chúng tôi lại đến thăm. Quản gia gật đầu, khách sáo cười nói, được, tôi tiễn các người. Ông nói vậy, nhưng không có ý định di chuyển. Hiệu trưởng Vương chỉnh lại kính, đôi mắt nhỏ khôn khéo. Không cần phiền phức, tốt hơn là ông nên ở lại chăm sóc Lăng Việt cho tốt. Còn nữa, nếu nhìn thấy Tư cô nương, xin giúp tôi gửi lời hỏi thăm. Nhất định, cách chương.